Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958. Chương 958. Ngay cả cái ánh mắt đều không có vung nàng. 1. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Hạ Vãn An rửa mặt xong, theo thói quen đi phòng ăn. Nàng giống như ngày thường, vốn cho rằng bàn ăn bên trên sẽ trưng bày hộp giữ ấm. Trong hộp chứa nóng hôi hổi cháo. Kết quả ai ngờ, bàn ăn trên không đung đưa. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, liền đi phòng bếp, đem nồi bát bầu bồn lần lượt đều lật nhìn một lần. Lúc này mới xác định Hàn Kinh Niên sáng nay thật không cho nàng chuẩn bị bữa sáng. Từ khi nàng ở chỗ này về sau, chỉ cần bọn hắn ở nhà, nàng sáng ngày thứ hai tỉnh lại, nhất định có hắn tự tay nấu cháo uống. Hôm nay thật đúng là cái ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại là buổi sáng có chuyện gì gấp, không có thời gian nấu cháo. Ăn uống no đủ sau, Hạ Vãn An cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian. Không sai biệt lắm đã là giữa trưa. Tại nàng nhớ lại nhà tiếp tục ngủ bù lúc, nàng đột nhiên liếc tới ngày số 21, mỗi tháng số 21 là Hàn Lão Thái Thái tổ chức tiệc trà thời gian. Tới đều là một chút cùng Hàn gia kết giao mật thiết nữ quyến. Trước kia nàng đi theo Hàn Lão Thái Thái tham gia qua mấy lần. Bất quá nàng đối loại này hào môn đám bà lớn tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất tràng cảnh, thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Mỗi lần tham gia mỗi lần ngủ. Về sau Hàn Lão Thái Thái cũng nhìn ra được nàng tẻ nhạt vô vị, liền không có cưỡng cầu nữa nàng tới. Bất quá Lục Yến Quy đến Hàn gia nhiều năm như vậy, Lão Thái Thái mỗi tháng tổ chức tiệc trà, nàng lại là gió mặc gió, mưa mặc mưa đều sẽ trình diện. Cái kia sau lưng cầm nàng cùng Lục Yến Quy trò chuyện video, bức bách Lục Yến Quy cho Hàn Kinh Niên hạ dược người, không thể thành công, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng loại chuyện này đến cùng là bát quái, đối thương nghiệp không tạo được bất cứ uy hiếp gì, cho nên tiệc trà không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lộ ra ánh sáng địa phương. Nơi đó đều là nữ nhân, nữ nhân trời sinh thích nói huyên thuyên. Đến lúc đó, không ra cùng ngày, Lục Yến Quy sự tình liền sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Hàn Kinh Niên bên kia, nàng là đã khuyên ngăn tới, nhưng Hàn Lão Thái Thái bên kia, nếu là bị nàng biết được Lục Yến Quy làm đủ loại sự tình, thật đúng là không biết sẽ náo thành bộ dáng gì. Hạ Vãn An một tay chống đỡ hai gò má, nghiêng đầu trong chốc lát, sau đó nghĩ đến trước mấy ngày đi Hàn gia lão trạch lúc ăn cơm, Hàn Lão Thái Thái nói muốn xem kịch, nàng còn tiếp câu có thời gian có thể theo nàng đi. Thế là liền cầm điện thoại cho Hàn Lão Thái Thái đi điện thoại. Nghe điện thoại về sau, Hàn Lão Thái Thái nghe nàng nói cùng nhau đi xem trò vui về sau, rất khó chịu cự tuyệt nàng, bảo hôm nay buổi chiều có cái tiệc trà tham gia. Nàng liền giả bộ rất quan tâm dáng vẻ, an ủi Hàn Lão Thái Thái nói không quan hệ, lần sau có thời gian lại hẹn. Sau đó tại tắt điện thoại trước đó, nàng lại bổ túc một câu, bất quá có thể muốn chờ thêm một đoạn thời gian. Như Hạ Vãn An trong dự đoán như thế, Hàn Lão Thái Thái nghe được câu này, hỏi một câu nàng buổi chiều đã có thời gian, có cần phải tới tham gia nàng tiệc trà. Lời này gãi đúng chỗ ngứa, Hạ Vãn An cố ý dùng loại kia cố ý đè nén ngạc nhiên ngữ khí, mở miệng hỏi Hàn Lão Thái Thái nàng thật có thể đi sao. Hàn Lão Thái Thái lập tức hỏi nàng người ở nơi nào, sau đó còn nói đợi chút nữa phái người lái xe tới đón nàng. Hàn Lão Thái Thái nói là phái người tới đón nàng, trên thực tế tới là bản thân nàng, ngoại trừ nàng bên ngoài, trong xe còn có Lão Trạch lái xe cùng ngồi ở ghế cạnh tài xế Lục Yến Quy. Hạ Vãn An sau khi lên xe, cố ý lưu ý một chút Lục Yến Quy, phát hiện lúc này mới ngắn ngủi 2-3 ngày không gặp, Lục Yến Quy tiểu tụy rất nhiều. Đến tiệc trà địa điểm, Hạ Vãn An, Hàn Lão Thái Thái cùng Lục Yến Quy ba người vừa xuống xe. Liền có một đạo thanh âm nhiệt tình truyền đến. Hàn nãi nãi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.